Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 697, chương 696. Trong đó phức tạp lý do. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Tại trầm trọng không khí tràn ngập phía dưới, Rama sắc mặt thủy chung cũng không có thay đổi, chỉ là hướng về ở đây những người còn lại nói như vậy mà thôi. Thấy thế, đám người mặc dù cảm thấy có chút bất mãn, nhưng cũng biết Rama cùng Kimberly khẳng định là muốn đàm chuyện trọng yếu phi thường. Cũng không có hung hăng càn quấy, tính cả Yaya cùng một chỗ, tập thể từ trong phòng đi ra. Thế là, cả phòng cũng chỉ còn lại có Rama cùng Kimberly hai người. Ngươi ngồi xuống trước đã. Lão sư, Rama liền kêu gọi Kimberly ngồi ở trên ghế salon, vì đó rót một ly trà. Đối với cái này, Kimberly cũng không có cỡ nào cuống cuồng, ngồi ở trên ghế salon về sau, nhàn nhã uống một hồi trà, ngay sau đó mới lên tiếng, Bronson là ngươi giết a. Kimberly liền không có bất kỳ cái gì điềm báo đưa ra như thế một cái bén nhọn vô cùng đề. Là ta, Rama liền mảy may giấu giếm đều không có, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Cái kia trong cô nhi viện tất cả mọi người, bao quát cảnh vệ, bảo tiêu, puppeteer cùng với nhân viên công tác các loại hết thảy 126 cái nhân mạng đâu. Kimberly bình tĩnh đưa ra như thế một vấn đề, đồng dạng là ta giết. Rama lại một lần nữa trực tiếp thừa nhận, liền mảy may dao động đều không có. Lần này, Kimberly lại là trầm mặc. Làm sao? Rama cũng là đối với cái này thấy mới lạ lên, vừa cười vừa nói, cảm thấy rất sửng sốt sao? Kimberly lão sư, vấn đề này, đổi lấy là Kimberly thở dài một tiếng, có thể không kinh ngạc sao? Kimberly liền đẩy mắt kính của mình, như vậy nói, tạm thời không bàn Bronson vị này đã từng cách Wyman gần nhất ma thuật sư mang đến uy hiếp. Liền nói chúng ta tại hiện trường tiến hành điều tra, kết quả biểu hiện, chỉnh cái cô nhi viện lãnh địa tất cả đều là bị ma thuật hỏa diễm chỗ đốt sạch. Mà theo ta được biết, có thể làm đến loại chuyện như vậy người, toàn thế giới đều chỉ có một cái, người kia có vẻ như hết sức ghê gớm, được xưng là thiêu khước Wyman, dáng vẻ, kể từ đó. Biết được trong học viện có một tên đệ tử làm đến cùng ba giới trước kia Wyman ngang nhau cùng. Với chuyện giống vậy, ai sẽ không cảm thấy sửng sốt. Lại thêm Bronson cái này đã từng cách Wyman gần nhất nhân vật chết tại Rama trong tay. Trong cô nhi viện số lượng không ít người ngẫu xử cũng là cùng theo một lúc bị Rama cho giết chết. Rama đúng là bằng vào sức một mình liền diệt trừ Deux. Cái thế lực này, đây cũng không phải là sửng sốt không kinh ngạc có khả năng hình dung. Chớ nói chi là, căn cứ chính mắt trông thấy báo cáo. Ngay lúc đó cô nhi viện vùng trời còn xuất hiện một đầu đáng sợ long. Con rồng kia còn hướng trong lãnh địa bắn ra hàn băng hơi thở. Mà chúng ta đồng dạng ở hiện trường chung quanh phát hiện có đóng băng hiện tượng. Chứng minh lời ấy không yếu. Ngươi lại đã từng vì hướng Magnus khiêu chiến mà phái ra đầu không rõ cự ưng hình sinh vật. Từng cái không thể tưởng tượng nổi hiện tượng đều tại cho thấy. Ngươi ẩn giấu đi rất nhiều thứ a. Lorelei, Kimberly liền như có thâm ý nói ra lời nói này. Ta có hay không ẩn giấu đồ vật gì? Này hẳn không phải là ma thuật sư hiệp hội có thể can thiệp a. Rama liền nhún vai. Tiến hành như thế biểu thị, thế nhưng là, ngươi làm ra sự tình liền có đầy đủ lý do để cho chúng ta can thiệp a. Kimberly không chút hoang mang chỉ ra điểm này, mà điểm này, Rama không cách nào phản bác. Dù sao, đối lãnh địa vi phạm xâm nhập, đối công trình cố ý hư hao, hợp phòng thành quả nghiên cứu tự tiện trộm cướp, cộng thêm phóng hỏa cùng giết người. Hết thảy trên trăm đầu mạng người tại trong tay của ngươi trở thành án mạng. Ngươi cảm giác cho chúng ta không nên truy cứu sao? Kimberly nhìn về phía Rama tầm mắt bắt đầu trở nên sắc bén mà lên. hắn thân bên trên, một cỗ tức điềm xấu lại khí tức nguy hiểm tán phát ra. Người trước mắt không phải một cái phổ phổ thông thông giáo sư, mà là ma thuật sư hiệp hội. Bên trong, Crusada, thực chiến bộ đội ma thuật sư, bọn hắn tại các nơi trên thế giới thủ tiêu lấy ma thuật phạm tội cùng cấm kỵ sự kiện, để bảo toàn ma thuật giới trật tự cùng hòa bình. Tuy không có đối chính quyền quốc gia tiến hành can thiệp, nhưng nếu là cùng ma thuật cùng cấm kỵ tương quan sự kiện, bọn hắn đều có quyền tham gia trong đó. Cho nên, theo Kimberly góc độ đến xem, Rama không thể nghi ngờ là một cái tội ác tày trời lưu manh. Cần bắt hồi trở lại Vatican City tiến hành thẩm phán ác nhân. Chỉ là, nếu như ma thuật sư hiệp hội nghĩ làm như vậy, cái kia sớm liền phải làm. Rama liền mảy may bối rối đều không có. Ngược lại ý vị sâu xa giống như đối với Kimberly mở miệng. Ở trong đó đến tột cùng có xảy ra chuyện gì đâu? Ta Kimberly lão sư, Rama cứ như vậy nói bóng nói gió lấy. Kimberly cũng không có làm nhiều giấu giếm, gọn gàng dứt khoát đối với Rama tiến hành báo cho. Là học viện trường, Kimberly nói ra một câu như vậy lời nói. Học viện trưởng dùng danh nghĩa của mình làm đảm bảo. Theo ma thuật sư hiệp hội, trong tay che chở rơi xuống ngươi. Nghe vậy, Rama lông mày đảo hơi hơi trống lên. Xem ra ngươi không biết chuyện này à? Kimberly tựa như xác nhận cái gì một dạng. Nói, ta còn tưởng rằng là ngươi cùng lão hồ ly kia tiến hành giao dịch gì, khiến cho hắn ra tay hộ hạ ngươi đây. Loại sự tình này, Rama dĩ nhiên không có làm. Tuy nói, Rama biết, chính mình đem Deux, tất cả mọi người cho đồ giết sạch. Vô luận là theo luân lý lên vẫn là theo đạo lý lên, thậm chí là xã hội pháp luật pháp quy lên đều là không qua được. Nhưng Rama nhưng cho tới bây giờ không nghĩ hướng vị kia học viện trưởng xin giúp đỡ. Đương nhiên, Rama cũng không phải không có cái gì chuẩn bị. Nếu là ma thuật sư hiệp hội thật truy cứu tới cửa, cái kia Rama đồng dạng có biện pháp để bọn hắn không công mà lui. Chỉ là không nghĩ tới vị kia học viện trưởng thế mà tự mình ra tay. Theo ma thuật sư hiệp hội trong tay che chở chính mình, cái này học viện trưởng lại có này loại quyền lợi. Rama liền đối với cái này sinh ra hoài nghi. Phải biết, muốn làm đến loại chuyện này, vậy liền cùng nghĩ tại cảnh sát trước mặt che chở một tên phạm nhân, không cho cảnh sát tiến hành bắt, vẫn phải nhường cảnh sát thỏa hiệp, hủy bỏ đối nên tên phạm nhân truy nã cùng tội danh một dạng. Này cơ bản là chuyện không có thể làm được. Thế nhưng là, cái này là cái gọi là chính trị. Dù cho biết có rất nhiều chuyện đều là có văn bản rõ ràng quy định, vẫn như cũ có thể theo bên trong lợi dụng sơ hở, nhường chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Kimberly như cùng ở tại cười nhạo cái hiện tượng này một dạng nói. Dù nói thế nào, nơi này đều là học viện, mà học viện lại là khu tự trị, người người giết cũng đều là một chút tội không thể tha nhân vật. Liên phá xấu công trình đều là chạm đến cấm kỵ vi phạm cơ cấu. Đã như vậy, dùng lão hồ ly kia thủ đoạn, dựa vào một chương ba tấc không nát miệng lưỡi tăng thêm địa vị bây giờ cùng quyền lợi, bảo vệ ngươi một học sinh, dễ như trở bàn tay. Cái này là ma thuật sư hiệp hội, ngươi không có tìm tới cửa nguyên nhân, nhưng mà chỉ sợ không chỉ là bởi vì lý do như vậy mà thôi à. Rama hơi nheo mắt, lập tức đột nhiên cười. Một câu như vậy lời nói liền theo Rama trong miệng truyền ra. Ta nghĩ, các ngươi sở dĩ không có làm khó ta, càng lớn nguyên nhân là ta là lần này dạ hội người tham gia, cũng mà còn có rất lớn khả năng hội chiến thắng. Rama liền nhìn về phía Kimberly. Lần này đêm sẽ phi thường đặc thù. Đối với ma thuật sư hiệp hội mà nói đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, các ngươi căn bản không nghĩ tự tiện động có khả năng lần này dạ hội lên thủ thắng người.